Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 222, bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Khoảng đến tập số 224 thì xin mời tất cả mọi người, nếu ai muốn theo dõi tiếp thì các bạn hãy sang group Đạo Quân tháng 6 và mình sẽ mở dần để mọi người người sang nhé. Bởi vì mình đi làm cả ngày nên phê duyệt mọi người nó cũng lâu. Anh em cứ đề nghị dần đi, rồi mình dần dần mình duyệt đến cái hôm vào phát là mọi người vừa nghe được nhá. Ok, và bây giờ thì xin mời chúng ta đến với diễn biến tiếp theo, Đạo Quân. Phơi gió phơi nắng, mưa dầm, đào mắt đã hơn 10 ngày. Cảm giác mới mẻ khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô đã qua. Cuối cùng bọn họ nhận ra được một tin tốt. Hứa Phục Hoa thông báo một tình huống mới. Thiên Hành Tông đã gặp được người của Đại Nhạc Sơn nước vậy. Thực lực của 7 quốc gia. Vì an toàn, các phái trên cơ bản đều liên hợp hành động cùng một chỗ. Trước điên thủ giành được xếp hạng. Sau đó căn cứ theo cống hiến mà phân chia phần thưởng của Phiêu Miệu Các. Môn phái trung lập giống như là Thiên Hành Tông lại là chuyện khác. Điều này cũng có nghĩa rằng nếu gặp được tu sĩ Đại Nhạc Sơn ở đây, đồng nghĩa với việc bọn họ cách liên minh trụ cột thế lực nước vậy cũng không có xa. Làm sao bây giờ? Vân Hoan hỏi. Hắn ta đã quen hỏi chủ ý của Nghi Hữu Đạo. Không phải là hắn ta thích nghe Nghi Hữu Đạo, mà là việc đã đến nước này rồi, Nghi Hữu Đạo vẫn luôn khống chế phương hướng phát triển. Bản thân hắn biết rõ bước kế tiếp nên làm gì. Nếu là thanh niên bình thường, bọn họ sao có thể không tin tưởng? Bọn họ sao có thể tin tưởng? Khi nói chuyện gì, bọn họ đều phải chất vấn tuổi tác của đối phương, xem có được hay không. Quan trọng Nghi Hữu Đạo khác với những thanh niên khác. Những gì mà hắn nói đều được thành công, chứng thực, chứng minh năng lực quán là không thể nghi ngờ. Phương diện sách lược của ba người kia chưa chắc đã bằng hắn. Thứ này cùng với tuổi tác và tu vi không liên quan với nhau. Nói cách khác, người của Thiên Hành Tông vừa tập kết lại tách ra chưa được bao lâu. Nghi Hữu Đạo nhìn chữ viết trên lá cây, sau đó bóp nát. Tăng tốc thôi, tìm Hứa Phục Hoa trước. Tìm Hứa Phục Hoa? Ba người nhìn nhau không biết tại sao Nghi Hữu Đạo lại tìm Hứa Phục Hoa. Không phải nói về giữ khoảng cách theo dõi sao? Nghi Hữu Đạo phán đoán không sai. Hứa Phục Hoa từ miệng đồng môn biết được tin tức khi tập trung lại. Sau khi để lại ký hiệu và tin tức, người của Thiên Hành Tông đã tách ra tìm kiếm. Khi lần theo ký hiệu tìm được Hứa Phục Hoa, bên cạnh Hứa Phục Hoa lại có thêm ba người. Tiểu tổ của gã đã mất, chỉ còn lại một mình gã ta, nên được đưa vào tiểu tổ khác. Hai bên gặp nhau trong một khu rừng. Khi nhìn thấy Nghi Hữu Đạo, Hứa Phục Hoa kinh ngạc, vô thức quan sát ba người bên cạnh. Bảo gã ta xử lý ba người này cùng một lúc, gã ta thực sự là không nắm chắc được. Ba người Vu Chấu Hành nhìn thấy, trong lòng cũng suy nghĩ. Chẳng lẽ tên Hứa Phục Hoa này lại muốn ra tay hạ sát đồng môn? Bọn họ thực không biết Nghi Hữu Đạo muốn làm gì. Năng lực tư duy logic luôn có sự chênh lệch với nhau. Nếu đổi lại là Thiệu Bình Ba, có lẽ y sẽ luận ra được ý đồ của Nghi Hữu Đạo. Nhưng ba người này thì không. Đệ tử Thiên Hành Tông nhìn thấy Nghi Hữu Đạo thì có chút ngoài ý muốn. Người khác có lẽ không biết, nhưng mà ai cũng khắc sâu ấn tượng đối với người đã đại náo thiên cốc này. Đương nhiên, ân oán giữa trưởng môn phu nhân Thiên Hành Tông và Hồng Nương Tề Kinh cũng không phải là bí mật gì đối với đệ tử Thiên Hành Tông. Mặc dù bọn họ không có thù oán với Nghi Hữu Đạo, nhưng mà vì mặt mũi của trưởng môn phu nhân, ai cũng không tiện thân thiết với hắn. Hơn nữa trong hoàn cảnh phải duy trì cảnh giác với người ngoài như lúc này, thật cũng là thân thiết không nổi. Nghi Hữu Đạo làm như là không biết Hứa Phục Hoa, ra vẻ chỉ ngẫu nhiên gặp vài đệ tử Thiên Hành Tông, liền khách giáo hỏi một câu, giả ý hỏi dò. Ngưu Mỗ và người nước Yến lạc nhau, không biết chư vị có biết hướng đi của người nước Yến không?

mà Hứa Phục Hoa nói trước đó. Chuyện Hứa Phục Hoa giết hai đồng môn có khả năng bị lộ tẩy, mưu đồ bí mật quán sẽ xảy ra sự cố. Cho nên hắn nhất định phải kịp thời kết thúc hành động của Hứa Phục Hoa. Không đi với Thiên Hành Tông nữa, bây giờ chúng ta đi đâu? Vân Hoan lại hỏi. Theo hướng Hứa Phục Hoa đã chỉ, tìm tu sĩ nước vậy. Giọng nói của Nghiếu Đạo quả quyết, mục tiêu minh xác rõ ràng. Đối với tình thế thúc đẩy, trong lòng hắn đã có quyết đoán. Một khắc Trừ Phong Bình tìm đến hắn lần đầu tiên, hắn đã bắt đầu. Hắn đã biết mình sẽ đối mặt với khốn cảnh nào. Hắn sẽ không ngồi đó mà chờ chết, nhất định phải tùy cơ ứng biến. Kiềm chân Trừ Phong Bình chính là để tranh thủ thời gian cho mình, để mình có đủ thời gian cân nhắc. Từ đó hắn đã âm thầm mưu toán toàn bộ kế hoạch cầu sinh trong tuyệt cảnh. Mặc kệ con đường phía trước khiến người ta tuyệt vọng như thế nào, hắn cũng không từ bỏ. Hắn sẽ từ trong tuyệt cảnh mà mở ra một sinh lộ mới. Về phần hậu sự, hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, đã có được sự chuẩn bị khi không thể còn sống trở về. Bây giờ đã không còn nỗi lo về sau, chỉ cần tập trung tinh lực làm tốt chuyện trước mắt. Điều hiện tại cần làm chính là nghĩ hết biện pháp thực hiện theo kế hoạch của mình, không để cho kế hoạch của mình bị chệch hướng, nhất định phải đạt được mục tiêu cuối cùng. Đám người Vu Chấu Hành đi theo hắn chạy tới chạy lui, trong lòng nghi ngờ vô cùng. Mặc dù trước đó Nghiếu Đạo có nói muốn hợp tác với tu sĩ hải ngoại, nhưng mà trước mắt xem ra hình như là không có chuyện như vậy. Ba người thật không biết Nghiếu Đạo muốn làm gì, nhưng lại hỏi không ra. Nhưng ba người cũng nhìn ra được Nghiếu Đạo làm việc chỉ nhìn thì không đàng hoàng, nhưng mà mục đích lại rất rõ ràng. Điều này nói rõ hắn không có làm loạn, mạch suy nghĩ vô cùng rõ, hướng về phía trước để giải quyết vấn đề. Hứa Phục Hoa chỉ dẫn phương hướng không sai. Sau một ngày, bọn họ đã gặp được tu sĩ nước vậy, nhưng mà không phải là đệ tử của Đại Nhạc Sơn, mà là đệ tử của Thủ Chính Các. Thấy Nghiếu Đạo đối phương bất ngờ vô cùng, ánh mắt nhìn hắn như là người chết vậy. Hiển nhiên đều biết Nghiếu Đạo đã bị Tòa Như Lai đẩy vào tuyệt cảnh như thế nào. Tòa Như Lai đại diện cho tiếng nói của Phiêu Miễu Các, rất có uy quyền, sẽ không nói mà không giữ lời, cũng không có giơ cao đánh khẽ. Cho nên ai cũng cảm thấy Nghiếu Đạo sống không nổi nữa. Tu sĩ cả nước còn không dám hứa có thể lấy được vị trí thứ nhất, Nghiếu Đạo sao có thể nắm chắc? Hắn không phải là người sắp chết thì là cái gì? Cho dù là vậy, bọn họ vẫn duy trì cảnh giác đối với Nghiếu Đạo, phòng bị hắn vì đoạt được vị trí thứ nhất mà không từ thủ đoạn. Chó cùng rứt rộng, huống chi bên cạnh Nghiếu Đạo còn có cao thủ Vu Chiếu Hành, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn. Nghiếu Đạo cũng rất khách sáo, chắp tay nói: xin hỏi Diêu trưởng lão Lưu Diêu Tiên Định của Thủ Chính Các đang ở đâu? Diêu Tiên Định chính là trưởng lão chủ sự của Thủ Chính Các tiến vào bí cảnh Thiên Đô lần này. Một người mặt mũi tràn đầy cảnh giác đáp: không biết. Nghiếu Đạo buông tay: bằng hữu, nói như vậy là không đúng rồi. Thủ Chính Các các người, người đông thế mạnh, cao thủ ở bên người Diêu trưởng lão nhiều như vậy, chỉ dựa vào mấy người chúng ta sao có thể gây bất lợi cho ông ta được chứ? Ta nói thật, quan hệ giữa ta và Diêu trưởng lão không tệ. Thượng Thành Tông có thể giữ được nước tướng nước vệ Huyền Vi tiếp nhận, vẫn là nhờ Diêu trưởng lão âm thầm hỗ trợ dắt mối. Vừa lúc gặp phải các người, về tình về lý ta phải chào hỏi Diêu trưởng lão một tiếng. Các người có thể giúp Diêu trưởng lão làm trù một chút chưa? Nghe hắn nói như vậy, những người này có chút do dự, cân nhắc sẽ không có chuyện xảy ra, cuối cùng vẫn chỉ cho Nghiếu Đạo một con đường. Nghiếu Đạo chấp tay cảm ơn, sau đó dẫn ba người Vu Chấu Hành đi theo hướng đối phương đã chỉ. Trên đường Vân Cơ hỏi: ngươi và Diêu Tiên Định có giao tình sâu như vậy à? Nghiếu Đạo nói: không có, ta hoàn toàn không biết Diêu Tiên Định. Không biết. Ba người Vu Chấu Hành chẳng còn gì để nói: không biết mà ngươi nói như thật vậy. Vừa rồi nghe cả bọn họ còn mực mà còn tin, còn tưởng rằng Thượng Thanh Tông có thể được nữ tướng Huyền Vi nước vệ tiếp nhận là do Diêu Tiên Định giúp một tay. Hóa ra là tên này đang nói phét. Cho dù có nói phét thì cũng muốn gặp Diêu Tiên Đỉnh. Vu Trúc Hành không nhịn được hoài nghi hỏi: Hẳn Diêu Tiên Đỉnh cũng là người của ngươi à? Mẹ con Vân Cơ không khỏi nhìn Vu Trúc Hành. Người hữu đạo đã nói không biết Diêu Tiên Đỉnh, người này còn hỏi như thế, xem ra trí thông minh của vị cao thủ xếp hạng thứ 6 đan bảng này cũng chả có gì đặc biệt. Thực ra bọn họ nghĩ như vậy là oan cho Vu Trúc Hành, bởi vì trước đó Vu Trúc Hành cũng không biết người hữu đạo. Ông ta là suy ra từ mình sang Diêu Tiên Đỉnh. Nếu ngay cả trưởng lão chủ quản của thủ chính các cũng là người của Nghi Hiếu Đạo, người đó có thể giúp được một đại ân. Nghi Hiếu Đạo đi bên cạnh mỉm cười trả lời: Không phải. Nghe xong, hai mẹ con Vân Cơ nhìn Vu Chiếu Hành bằng ánh mắt: Quả là thế. Vu Chiếu Hành hỏi tiếp: Vậy tại sao người nhất định phải gặp ông ta? Nghi Hiếu Đạo đáp: Gặp ông ta không phải là mục đích chính. Mục đích là thông qua chuyện gặp ông ta để tìm người của ta. Vừa rồi bọn họ cho ta địa điểm, có thể là nơi tập kết của thế lực nước vậy. Tìm Diêu Tiên Định tất có thể tìm được người của ta. Hắn vừa nói xong, mọi người đều bừng tỉnh. Phương thức các thế lực, các quốc gia tìm kiếm linh trùng ở trong bí cảnh thiên đô là phân tán tìm kiếm. Do phạm vi quá lớn, trung tâm lĩnh hội nước vệ sẽ không cố định tại một chỗ. Để tu sĩ tìm kiếm và chạy tới chạy lui sẽ lãng phí thời gian, nhất định phải đi theo một hướng đại khái. Sau khi tập kết xong thì lại tiếp tục tản ra. Trước khi Diêu Tiên Định tập kết, đệ tử thủ chính các cũng không có cách nào xác định được Diêu Tiên Định đang ở đâu. Địa điểm hữu đạo được chỉ nhất định là địa điểm tập kết kế tiếp của thế lực nước vệ. Hiểu ra điểm này, ba người phát hiện năng lực phán đoán của Nghiếu Đạo hoàn toàn chính xác. Từ những điểm râu ria không đáng để dẫn tới phá giải được vấn đề mấu chốt, mượn cớ tìm Diêu Tiên Định không chứng, mượn cớ tìm Diêu Trên Thiên Định không chừng có thể che giấu được ý đồ của mình. Vân Cơ hỏi: Ngươi dùng phương thức lừa gạt này để gặp Diêu Thiên Định, không sợ chọc giận bọn họ sao? Chúng ta có mấy người, còn cao thủ của bọn họ thì nhiều như mây vậy. Nghi Hiếu Đạo nói: Bên trong các nước, người của Nam Châu ta đã áp chế được dã tâm của nước Triệu. Sau khi đè được nước Triệu lại, có thể đi ngăn được nước Hàn. Cho nên người bên ngoài chiến sự sẽ sáng tỏ trước, nước vệ rất khó đụng đến ta. Tìm kiếm linh trùng có thể dùng từ đi sớm về trễ để hình dung. Sáng sớm xuất phát trước khi trời tối thì tập kết chỉnh đốn, duy trì phòng vệ. Chủ yếu là ban đêm đi tìm linh trùng hoàn toàn không tiện, bồn ba cả một ngày cũng cần phải khôi phục pháp lực. Con đường phía trước có những gì ai cũng không biết rõ. Địa điểm chỉ định tập trung cũng chỉ là khu vực đại khái, cho nên đặc biệt đặc điểm của khu vực có liên quan là rất quan trọng. Người hữu đạo cũng không có vội, cứ chậm rãi mà đi, cho đến trước khi trời tối mới đến nơi. Hắn muốn sau khi tu sĩ nước vệ tập trung xong thì mới lộ diện, bởi vì hắn không biết ai là người của mình, chỉ có thể để đối phương tự nhận dán. Sau khi đến khu vực liên quan, tìm Diêu Tiên Định cũng không khó. Tu sĩ nước vệ đã tiến hành cảnh giới tại khu vực có liên quan, cũng chỉ là để dẫn cho tu sĩ bổn quốc có thể dễ dàng trở về tập trung. Khi nhóm Nghiếu Đạo đến, rất nhanh đã bị phát hiện, sau đó được đưa đến chỗ trung tâm. Bên trong một sơn cốc, được biết Nghiếu Hiếu Đạo đến, trưởng lão Linh Hư Phổ Mộc Ứng Cao, trưởng lão chủ quản Thính Chủ Các Diêu Tiên Định, trưởng lão Đại Nhạc Sơn Tào Binh cùng nhau bước ra. Diêu Tiên Định ở đây là chờ Nghiếu Hiếu Đạo. Mặc dù Nghiếu Hiếu Đạo đi trước, nhưng mà bởi vì hắn cứ từ từ, cho nên mới đi sau cả đệ tử chỉ đường thủ chính các. Sau khi bọn họ trở về, đã báo cáo lại chuyện Nghiếu Hiếu Đạo cầu kiến. Bởi vậy, khi nhìn thấy Nghiếu Hiếu Đạo, Diêu Tiên Định liền cười lạnh. Nghiếu Hiếu Đạo, hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thì phải. Ta thực sự không nhớ nổi chúng ta có giao tình từ khi nào, lại còn giúp Thượng Thanh Tông bắt cầu dắt mối. Trong sân cốc, một đám người đều quan sát Nghiếu Hiếu Đạo, biểu hiện người nào người nấy khác nhau, có hiếu kỳ, có xem thường, có thương hại. Ngưu Hiếu Đạo vẫn không hề hoang mang. Thật là ngại quá, là tại hạ nói bừa. Ta ngẫu nhiên gặp được đệ tử thủ chính các, khi nhờ chỉ đường bái kiến, đệ tử quý phái hơi khinh thường ta, tại hạ bất đắc dĩ đành phải nói dối. Nói dối là có lỗi, nhưng mà tại hạ thành cần cầu kiến. Diêu Tiên Định nói. Thành khẩn à? Ngươi gặp ta để làm gì? Ngưu Hiếu Đạo nói. Ta cầu kiến Diêu trưởng lão là vì vừa lúc gặp được đệ tử thủ chính các, nên thừa cơ tìm lý do thôi. Không chỉ là cầu kiến Diêu trưởng lão, mà còn có Mộc trưởng lão và Tào trưởng lão. Thật không dám giấu, ba đại phái nước Yến vì tranh giành quyền thế khống chế Nam Châu nên đã trở mặt với tại hạ. Tại hạ bị thế lực nước Yến đuổi đi, bây giờ ta có thể là cùng đường mặt lộ, cho nên muốn gia nhập trận doanh của nước vệ, cầu lực lượng nước vệ che chở. Ba người Mộc, Diêu, Tào nhìn nhau, biết Nghiếu Đạo nói không sai. Bây giờ lực ảnh hưởng của Nam Châu đối với nước Yến quá lớn, ba đại phái nước Yến tranh đoạt quyền khống chế đều là tất nhiên. Thừa cơ bức bách Nghiếu Đạo ở đây là có thể hiểu được. Nếu đổi lại là bọn họ, sợ là bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Nếu Nghiếu Đạo đầu nhập vào một phái thì không được thích hợp, sẽ đắc tội với hai nhà khác, vì thế bị trục xuất cũng là điều có thể nghĩ đến. Không cần nói thêm điều gì, mọi việc đã sáng tỏ. Ba người nhìn nhau, đã có quyết định. Không truy cứu chuyện Nghiếu Đạo có nói dối nữa, Diêu Tiên Định nói. Đây là chuyện nội bộ nước Yến, chúng ta nhúng tay vào không thích hợp, người này nghĩ biện pháp khác đi. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Nếu ta chết, ba đại phái tranh đoạt Nam Châu rất có thể ảnh hưởng đến chiến sự nước Triệu. Nước Yến và nước Triệu đánh nhau là do nước Triệu khởi xướng, mọi người cũng biết dã tâm của nước Triệu rồi. Chả lẽ nước vệ nguyện ý để nước Triệu phát triển an toàn sao? Một khi nước Triệu phát triển an toàn, đông có nước Triệu, tây có Hồ Lang nước Tấn, nước vệ hai mặt thụ địch, chư vị có thể làm như vậy không thấy? Chư vị có thể làm như không thấy sao? Mộc Ứng Cào nói. Người cho rằng ngươi còn có thể sống sót rời khỏi bí cảnh Thiên Đô sao? Làm càn ở Thiên Cốc, tự gây nghiệt thì không thể sống, ai cũng không thể giúp được ngươi. Nghiêu Hiếp Đạo nói. Nhưng ta lại không cam chịu, sâu kiến còn ham sống cơ mà. Nếu không làm sao có thể nghĩ hết đến trước mặt các vị mà đau khổ cầu xin chứ? Trưởng lão Đại Nhạc Sơn Tào Bình nói. Người cầu chúng ta vô dụng thôi, chúng ta không cần thiết vòng vo, biết rõ không giúp ngươi, ngươi cũng chỉ có con đường chết, mà giúp ngươi, ngươi cũng chết. Nhiều người muốn đưa ngươi vào chỗ chết như vậy, chúng ta không cần thiết phải tự tìm phiền phức. Diêu Tiên Định nói. Nghiêu Hữu Đạo, người chuyên lừa gạt, ta bỏ qua không truy cứu. Nơi này không giúp được người, người vẫn nên tự tìm con đường của mình đi. Mặc dù đám người Vân Cơ không biết Nghiếu Đạo chạy đến là để làm gì, nhưng mà nhìn thấy Nghiếu Đạo hạ thấp mình 3-4 lần cầu xin người khác, tất cả đều thổn thức không thôi. Có thể cảm nhận được tình cảm gian nan của Nghiếu Đạo, hắn đang đau khổ cầu xin trong khốn cảnh, liên tục cầu xin mà vô dụng. Nghiếu Đạo nhìn sắc trời. Ta hiểu thái độ của chư vị, nếu là như thế ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là trời đã tối rồi, bên ngoài sợ có truy sát, ta muốn nương nhờ một đêm, trời vừa sáng là ta đi ngay, sẽ nghĩ biện pháp khác như thế nào. Yêu cầu này cũng không tính là gì, mọi người đồng ý, bảo người dẫn bọn họ đi. Đưa mắt nhìn Nghiếu Đạo rời đi, Diêu Tiên Định cười lắc đầu nói. Ở bên ngoài cũng được xem là nhân vật phong vân, không ngờ lại rơi xuống vũng bùn như vậy. Tào Bình nói. Hắn gây thù quá nhiều, cuối cùng cũng là tuổi trẻ nông rồi. Mộc Ứng Cào nói. Tự làm tự chịu đi. Trời tối, ngoại trừ một số người núp trong bóng tối canh phòng, những người còn lại đã nhóm lửa xua tan mấy con sâu kiến quấy rối. Nghiêu Hiếu Đạo muốn biểu hiện muốn đốt một đống lửa. Vân Cờ lập tức ra hiệu Vân Hoan đến khu rừng gần đó thu thập củi khô. Thu thập củi khô, ai ngờ Nghiêu Đạo ngăn lại. Các người khoan đã, mấy chuyện vặt này nên để ta làm đi.